Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, Phong Vân đột ngột. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cảng Moresby. Tổng đốc Phủ, Thủ tướng Peking, Tổng đốc Surrey, ngồi đối mặt nhau. Học ti kiêu cổ nhân, thưởng thức trà luận đạo. Hai cái da đen người nước ngoài, học tập nếp xưa. Hình ảnh này thật đẹp, quả thực sáng mù người mắt. Bai Xin ở thế kỷ trước năm 70 thay mặt, cũng đã cùng TQ xây đóng. Cũng ở năm tháng sau này trong, hợp tác trao đổi không ngừng tăng cường. Hôm nay TQ đã trở thành Bai Xin thứ 5 nước mua bán lớn. Theo hai nước mua bán lui tới thường xuyên, TQ văn hóa cũng viễn độ trùng dương. Ở nơi này mảnh nghèo khó phong bế trên đất mọc dễ nảy mầm, Bai Xin Hoa Kiều cũng đem phần này văn hóa đồng ý cảm đẩy về phía độ cao mới. Thân ái Thủ tướng tiên sinh, ta không nghĩ ra, đến từ Đông Phương cổ quốc trà, chẳng lẽ có thể so với chúng ta cà phê uống thật là ngon sao? Tổng đốc Surrey, ăn mặc màu đen tây phục, trên người có loại thân sĩ khí chất, thành tựu anh nữ vương ở Bai Xin đại biểu. Một lời một hành động của hắn, cũng đại biểu anh vương thất hình tượng. Mặc dù hắn là sinh trưởng ở địa phương người Papua. À, tôn kính Tổng đốc đại nhân, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta uống không phải trà thông thường, mà là một phần 5.000 năm lịch sử tích lũy. Peking có điển hình người Papua tướng mạo, tông da đen, tóc quan, một đôi mắt, phá lệ có thần. Mặc dù đã tuổi gần cổ hy, nhưng hắn tinh thần đầu rất tốt, con mắt ác liệt, khi thì tránh hiện ra sạch bóng, giống như chỉ mộ hùng sư, để cho người không dám khinh thường. Được rồi, Peking tiên sinh, xin nói rõ người ý đồ đi. Người biết ta là rất bận rộn. Anh liên bang hội nghị sắp tổ chức, đáng chết, những cái kia liên bang thành viên nước cửa khẳng định ở mong đợi ngày tới đây. Bởi vì là bọn họ có thể ở trong hội nghị tận tình cười nhạo ta. Surrey tức giận nói, thật xin lỗi, cho ngươi tạo thành khốn khổ. Không, không, không phải ngươi sai, mà là quốc gia này trong những quỷ hút máu đáng chết kia. Là bọn họ giống như muỗi vậy, hút quốc gia huyết dịch, để cho cái này thật vất vả đi về phía độc lập đất nước. Từng bước một rơi vào nghèo khó trong. Surrey khoát khoát tay, ta biết ngươi Peking vẫn luôn ở là quốc gia này dâng hiến. Nhưng mà ta nói cho ngươi, chánh phủ đã nát giữa, cố gắng của ngươi nhất định sẽ uổng phí. Surrey, ta không có lựa chọn nào khác. Không phải sao? Peking hỏi ngược lại. Surrey trầm mặc, nhún nhún vai, cười nói, cái đề tài này quá mức nặng nề. Ngươi biết, ta chẳng qua là tổng đốc. Ta có thể làm chẳng qua là nằm ở nữ vương bệ hạ tà áo hạ, ngoác đuôi xin xỏ, là ngươi thỉnh cầu một ít bảng anh. Trừ những thứ này ra, ta cái gì cũng làm không. Cảm ơn Surrey ngươi trợ giúp. Được rồi, nói tránh sự đi. Ngươi tìm ta là cần ta làm gì sao? Surrey hỏi. Không, không, ta là nhận được một cái buồn cười điện thoại, muốn cùng ngươi chia sẻ. Ngươi biết đạo là ai gọi tới sao? Tỉnh Morocco, tên này đoán chừng là bị thành phố La E phong phú tiền bạc tẩy não. Lại nói tập đoàn siêu năng, âm thầm thay thế tỉnh Morocco tất cả ngành công tác nhân viên, đã khống chế thành phố La E. Trời ạ, ngươi nghe một chút, đây là biết bao hoang đường mà nói. Thật là quá buồn cười. Peking dùng khoa trương diễn cảm, hướng Surrey hiển lộ ra hắn giờ phút này trong lòng kích động tâm trạng. Peking tiên sinh, mời bình tĩnh một chút. Grob mà nói, cũng để cho ta cảm giác rất hoang đường. Nhưng là hắn nhắc nhở không phải dư thừa. Tập đoàn siêu năng phát triển quá nhanh, đã liên quan đến Bai Xin các hành các nghiệp. Người biết không, chúng ta quốc hội trước nghị trường cũng rời đến thành phố La E đi dưỡng lão. Bọn họ đã không thỏa mãn kinh tế lợi ích, muốn nhúng tay chính trị. Peking sắc mặt ngưng trọng. Surrey, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Có lẽ ta hẳn chú ý một chút cái này tập đoàn siêu năng. Quốc gia này kinh tế đã kế cận tan vỡ. Ta không thể lại để cho nó xuất hiện hỗn loạn. Rời đi Tổng đốc Phủ, Peking trở lại thủ tướng dinh thự, cầm lên điện thoại trên bàn, cho thành phố La E thị trưởng Berry gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Peking nói, Berry tiên sinh, thật xin lỗi ở cuối tuần trong thời gian cho ngươi gọi điện thoại. Nếu như cho ngươi tạo thành khốn khổ, ta bày tỏ áy náy. Tôn kính thủ tướng tiên sinh, ngươi có thể cho ta gọi điện thoại. Đây là ta vinh hạnh. Peking không có cùng Berry khách sáo. Trực tiếp nói, tỉnh Morop tỉnh trưởng Crop tiên sinh, cho ta gọi điện thoại. Nói là tập đoàn siêu năng muốn đối với quốc gia này bất lợi. Nha, ta thật là không dám tin tưởng. Tập đoàn siêu năng là Baixin kinh tế trụ. Nếu như chúng xảy ra vấn đề, Baixin kinh tế sẽ hỏng mất. Thủ tướng tiên sinh, chuyện này có lẽ ta có thể là ngươi giải đáp nghi ngờ trong lòng. Crop tiên sinh gia tộc thổ địa, bị tập đoàn siêu năng mua. Ở giữa tựa hồ phát sinh qua một ít chuyện không vui. Chấm ngoặc kép, Peking bĩu môi một cái. Được, ta muốn ta đã rõ ràng. Cảm ơn Berry tiên sinh. Cúp điện thoại, Peking hơi trầm ngâm, lại cho chú thành phố La E vệ thú đoàn cùng với thân ở tỉnh Morop thân tín gọi điện thoại. Giống vậy chắc chắn không phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ là Crop ghi hận trong lòng, cố ý trả thù sao? Đáng chết, đám người này sẽ đem quốc gia làm khoa. Năm 2003 tháng 9 ngày 27, buổi sáng 11 giờ, Trương Dịch Phong ngồi máy bay đặc biệt ở cách thành phố La E hơn 48,2 km sân bay Natap hạ xuống. Nói là máy bay đặc biệt, bởi vì là trên máy bay cũng chỉ có hắn một người. Lúc này sân bay Natap đã bị Mina bí mật khống chế. Hắn đến, cũng không làm kinh động người bất kỳ. Chủ nhân, cao gầy hấp dẫn người máy trí năng Susan, ăn mặc áo ba lỗ màu đen bó sát người, lộ ra rún, nửa mình dưới màu đen tác chiến phục, mặt không cảm giác xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước người. Cúi người chào, Susan, thật lâu không gặp, nghe bài xin nhiệt liệt không khí. Trương Dịch Phong cười cùng nàng chào hỏi, đáng tiếc xinh đẹp Susan, cũng không trả lời, mà là lạnh như băng đứng ở nàng bên người. Ánh mắt quét nhìn bốn phía, nàng là người máy trí năng, nàng tồn tại ý nghĩa, liền là bảo vệ Trương Dịch Phong an toàn, thật là không thú vị. Hồi thành phố La E, dạ, chủ nhân, ba chiếc không có xe ngọn, không có bảng số xe xe nhỏ màu đen, lái vào khu công nghiệp siêu năng, đi qua trùng trùng trạm kiểm soát, đi tới tập đoàn siêu năng văn phòng cao ốc trước, 5 tầng cao ốc. Tất cả đều là dùng màu bạc trắng sắt thép xây dựng. Tràn đầy cường tráng cảm. Người máy trí năng Mina dẫn mấy vị có người Papua tướng mạo trai gái đứng ở cao ốc trước chờ Trương Dịch Phong. Thấy Trương Dịch Phong xuống xe, Mina các người liền vội vàng tiến lên mấy bước, cúi người hỏi thăm sức khỏe. Chủ nhân, hoan nghênh chủ nhân đi tới khu công nghiệp siêu năng, Mina nói. Trương Dịch Phong nhàn nhạt quét Mina một cái, hướng trong cao ốc đi tới, vừa đi vừa hỏi, cảng Moresby phương diện có động tác gì sao? Tạm thời không có. Peking cho Berry cùng với vệ thú đoàn gọi điện thoại. Berry dựa theo chủ nhân phân phó hồi phục Peking, chắc hẳn trong thời gian ngắn, cảng Moresby sẽ không có động tĩnh. Cẩn thận sử dụng thuyền vạn năm. Không có động tĩnh thường thường chính là bão táp tới trước yên lặng. Trương Dịch Phong khuyên bảo. Rồi sau đó hỏi tiếp. Bây giờ tập đoàn siêu năng sản xuất tác chiến người máy có nhiều ít. Có thể hay không đối phó cảng Moresby sắp đến gió bão? Chủ nhân. Bây giờ sản xuất trí tuệ và năng lực tác chiến người máy có 5.000. 5.000. Trương Dịch Phong chợt dừng bước lại. Thông suốt say người. Gắt gao nhìn chằm chằm Mina. Một năm thời gian cũng chỉ sinh con 5.000 trí tuệ và năng lực tác chiến người máy. Đây là đang lừa dối hắn sao? Mina, ta đối với ngươi rất thất vọng. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.